sau khi chết tranh của tôi nổi tiếng khắp thế giới. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không hiểu ý cậu rồi Lâm Lạc chỉ có thể tự mình nói, lặp lại câu chuyện không hào hùng cũng chẳng có gì thú vị này bởi vì ngay từ đầu câu chuyện này là do cậu bịa ra nên Lâm Lạc không biết mình có mắc lỗi hay không. Nhưng may là câu chuyện này cũng không quá phức tạp, dựa vào kinh nghiệm thực tế của Lâm Lạc chỉ vài ba từ đã kể hết. Nói xong, cậu mím mím đôi môi đã khô khốc liếc nhìn Tình Ngộ thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, chỉ là có hơi trầm ngâm, nhưng có vẻ cũng không nghi ngờ gì nữa nên cậu cũng yên tâm. Nhưng sau đó Tình Ngộ lại tiếp tục hiểu sai ý cậu. Khát nước à? Tình Ngộ cầm tách trà trên bàn đưa cho cậu. Lâm lộ ra vẻ ngượng ngùng lại lễ phép cười cười, bưng tách trà lên. Cảm ơn, cậu cúi đầu nhấp một ngụm trà thơm và dịu, mỗi một ngụm đều là mùi vị của nhân dân tể. Lâm Lạc đoán giá trà này chắc có bán cậu đi cũng không mua được. Nghĩ đến việc mình nghèo đến mức không có điện thoại di động, hiện tại căn bản không còn bốt điện thoại công cộng nữa rồi, muốn gọi điện cho Tình Ngộ cũng chỉ có thể mượn điện thoại của mẹ, Lâm Lạc cảm thấy hơi buồn bực. Đừng buồn, Lâm Lạc liếc nhìn bức tranh, biển, mà mình đã vẽ cách đây không lâu, bức tranh này khi bán ra sẽ được ít nhất là mấy chục triệu phải không? Tới lúc ấy còn sợ không có tiền hay sao? Lâm Lạc hơi yên tâm. Tôi cũng, sắp, là một triệu phú rồi nha, có điều phải chờ hơi lâu. Chủ tịch Gia Bảo Viên nhìn thấy Lâm Lạc nhấp từng ngụm trà, cười hỏi. Bạn học Tiểu Lâm thích uống trà sao? Lâm Lạc hơi sửng sốt, nếu thích thì cầm một hộp về uống đi. Anh ta vừa nói một câu, một người phụ nữ cao giáo lập tức đem một hộp trà còn nguyên chưa mở đưa cho Lâm Lạc. Những người trẻ tuổi như cậu, rất ít người thích uống trà. Chủ tịch Gia Bảo kiếm cớ hàn huyên với Lâm Lạc. Đây là loại trà dùng để chiêu đãi Tình Ngộ, đương nhiên không thể là thứ bình thường, mà chính là loại tốt nhất trong Gia Bảo Viên. Lâm Lạc không dám nhận, cậu nhìn Tình Ngộ, Khâu Tổng cho cậu, vậy cậu cứ nhận đi. Tình Ngộ cười cười xoa đầu cậu, luôn cảm thấy Lâm Lạc như vậy phi thường đáng yêu. Chỉ là một hộp trà mà thôi. Lâm Lạc lắc đầu trừng mắt uy hiếp, đừng có tưởng tôi không dám đấm anh trước mặt người ngoài nhớ. Khâu Tổng của Gia Bảo Viên nhìn thấy hỗ động giữa hai người, trong lòng thầm ngạc nhiên. Có vẻ như mối quan hệ giữa Lâm Lạc và Tình Ngộ không hề xa cách như Tình Ngộ giới thiệu lúc đầu. Hai người họ rất thân thiết, tiễn hai người xong, Khâu Tổng trầm ngâm nhìn hướng họ rời đi. Khâu Tổng, có vấn đề gì không? Người phụ trách bộ phận sơn dầu bên cạnh hỏi. Khâu Tổng quay đầu lại cười hỏi, có phải Tình Ngộ đều rất thân thiết với các họa sĩ trẻ mà trước giờ anh ta tài trợ không? Người phụ trách bộ phận sơn dầu nhíu mày một lúc anh ta cũng không rõ. Hình như là không, sau khi rời Gia Bảo Viên, Tình Ngộ đưa Lâm Lạc về nhà. Một chiếc SUV màu đen chạy bình thản trên con đường rộng. Lâm Lộ nghiêng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng đang lướt nhanh ngoài cửa sổ xe thành phố Vân Hải 10 năm sau rất khác 10 năm trước. Kinh tế phát triển nhanh chóng đã mang lại sự thịnh vượng đáng kinh ngạc. Mỗi lần thấy Lâm Lạc đều rất kinh ngạc, cậu có muốn đến hội đấu giá không? Tình Ngộ liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh muốn dẫn cậu đi mở rộng tầm nhìn. Hội đấu giá, Lâm Lạc nghiêng đầu có chút hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không phải lúc đó tôi đã bắt đầu đi học sao, không rảnh. Thành tích của cậu không phải rất tốt sao, xin nghỉ nửa ngày cũng không có việc gì. Nhìn thấy vẻ háo hức trong mắt đứa trẻ Tình Ngộ cong môi. Nếu cậu muốn đi tôi đón cậu, việc học cũng nên kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, chỉ là tới hội đấu giá thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Vốn đã chẳng phải là một bảo bảo ngoan ngoãn chăm chỉ, Lâm Lạc lập tức bị thuyết phục, do dự chưa đầy một phút cậu đã vui vẻ gật đầu. Được, vậy tôi có thể liên lạc được với cậu bằng cách nào? Tình Ngộ hỏi, cậu có điện thoại không? Không, Lâm Lạc bĩu môi, nhưng đấu giá xong sẽ có. Cậu muốn thoát nghèo lắm rồi. Tình Ngộ bật cười, tôi dẫn cậu đi mua một cái. Không đợi cậu đáp lời anh đã nhanh chóng nói thêm. Tôi cho cậu mượn, đấu giá xong trả lại tôi. Ồ, Lâm Lạc lườm. Gần đó có một trung tâm mua sắm, Tình Ngộ đưa Lâm Lạc đi mua một chiếc điện thoại di động thương hiệu lớn trong nước mới nhất. Mua cho trẻ con dùng, Tình Ngộ cũng không chọn cái quá đắt để không gây ra sự so sánh ở trường, tránh ảnh hưởng xấu đến cậu. Ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Lạc tò mò nghịch chiếc điện thoại. Cho đến khi cả hai lên xe cậu vẫn đang mò mẫm. Kiếp trước của cậu chưa phổ biến smartphone, trên thị trường nhiều nhất vẫn là loại phím bấm. Vì vậy, đây là chiếc smartphone đầu tiên của Lâm Lạc, cậu có hơi bối rối. Màn hình cảm ứng, chỉ cần chạm ngón tay, thật tuyệt vời. Cậu giống như một đứa trẻ vừa có đồ chơi mới, mò mẫm tìm kiếm các chức năng khác nhau của điện thoại. Biết dùng không? Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêng người hỏi. Lâm Lạc bị anh làm giật mình, cậu nép vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông đang ở gần trong gang tấc nói. Không biết, cậu nói không biết dùng như thể chuyện đương nhiên, nhưng tôi sẽ tự mò, không cần anh dạy đâu. Cậu luôn có cảm giác Tỉnh Ngộ đang trêu chọc mình. Tỉnh Ngộ cười cười, nắm cổ tay Lâm Lạc nhấc điện thoại lên, chỉ vào một biểu tượng ở cuối màn hình nói. Đây là danh bạ điện thoại. Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, cổ tay Lâm Lạc giống như bị bỏng. Mùi hương gỗ nhẹ nhàng và ấm áp thấm vào khoang mũi. Cảm giác kỳ lạ đó khiến Lâm Lạc chớp mắt không khỏi hít hít mùi hương trên người Tỉnh Ngộ cố gắng nhận ra đó là thứ gì. Lưu số của tôi vào. Tỉnh Ngộ nói, nếu có việc gì thì gọi cho tôi. Ồ, mùi này thực sự rất thơm. Lâm Lạc nghĩ khi nào mình giàu cậu cũng sẽ mua loại nước hoa như vậy, thật sự rất hấp dẫn. Cứ như vậy, Tỉnh Ngộ đã trở thành người đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Lâm Lạc. Nhập dấu vân tay nhé. Tỉnh Ngộ lại hỏi, Lâm Lạc ngoan ngoãn gật đầu, lần này không từ chối, còn chủ động nói. Anh dạy tôi đi, chỗ này là để nhập dấu vân tay của cậu. Tỉnh Ngộ nhấp vào cài đặt của điện thoại tìm mục xác nhận vân tay. Đặt ngón tay của cậu vào đây. Tay của người đàn ông lướt lên, phủ lên mu bàn tay của Lâm Lạc, ngón trỏ trái nhấp vào mục nhập vân tay. Mục này sẽ hiển thị dấu vân tay của cậu. Tỉnh Ngộ nghiêng người thế này không quá thoải mái nên giơ tay phải lên, đỡ Lâm Lạc lên lưng ghế. Từ thế này, anh gần như vây lấy Lâm Lạc trong vòng tay mình. Cậu làm theo hướng dẫn rồi thử lại vài lần, Tỉnh Ngộ nói, cho đến khi báo ok, cảm nhận được nhiệt độ và sự đụng chạm trên mu bàn tay, Lâm Lạc không khỏi cong khóe môi. Cậu đã có kìm lại, nhưng không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thế mà đã vui vậy sao? Nhìn thấy khóe miệng Lâm Lạc cong lên, Tỉnh Ngộ không khỏi cười thành tiếng. Mua có cái điện thoại thôi mà. Lâm Lạc khịt mũi, nhìn bàn tay của mình, sau đó lại nhìn tay phải của Tỉnh Ngộ, nhắc nhở. Nếu bây giờ ngồi ở đây là một cô gái, vậy anh là đang quấy rối tình dục đó. Cách chương.